Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhàn thuyết phục chính mình phải hảo hảo hưởng thụ luyến ái sau. Nàng không bao giờ lâm vào rối rắm, chỉ cùng Bùi Cần ước pháp tam chương. Không được hắn nói cho người khác bọn họ đang yêu đương, đặc biệt là không thể làm Khương Minh bọn họ biết, vì thế. Nàng còn biên một cái cớ. Chúng ta yêu đương còn không có bao lâu, cảm tình không ổn định. Nếu là làm toàn thế giới đều đã biết, về sau làm sao bây giờ? Khẳng định sẽ bị thúc giục, ta không cao hứng, phiền đã chết. Từ hôn có thể nói không thích hợp, yêu đương chia tay tính chất nhưng không giống nhau. Lúc ấy nàng cùng Bùi Cần cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vòng còn như vậy tiểu, khẳng định sẽ bị một đốn truyền. Ân, Bùi Cần đáp ứng thật sự mau. Khương Nhan kinh ngạc hắn như vậy phối hợp, người đáp ứng rồi, Bùi Cần. Ta phụ trách nghe ngươi. Khương Nhan ngay sau đó nở rộ khai tươi cười, ngọt nị nị nói với hắn. Ngươi thật tốt, nàng cảm thấy cùng Bùi Cần yêu đương thể nghiệm cảm lại thăng một chút. Kế tiếp nàng liền phải không hề tâm lý gánh nặng hưởng thụ luyến ái. Hừ, ai sẽ biết đâu. Kế tiếp, Khương Nhan bận về việc tân phòng làm việc khai trương, còn có tự chủ nhãn hiệu thiết kế. Nàng có Weibo tài khoản cùng video ngắn tài khoản. Phía trước chính là ở mặt trên chia sẻ một ít lưu học sinh sống, còn có chính mình họa bản thảo, làm quần áo, lại còn có đặc biệt thích up ảnh selfie. Khương Nhan ngẫu nhiên muốn cho người khen nàng, còn sẽ mua điểm lưu lượng, cho nên fan cũng phá trăm vạn. Ở võng hữu trong mắt, nàng chính là một cây lớn lên Mỹ, gia thế hảo, năng lực cá nhân cường bạch phú Mỹ. Gần nhất Khương Nhan thượng truyền chính là chính mình phòng làm việc trang hoàng ảnh chụp, cuối cùng còn chi kỷ làm video. Mấy trăm bức ảnh không ngừng xẹt qua, hơn nữa sống động âm nhạc, mặt sau phóng thượng thành phiến ảnh chụp. Phong cách sáng ngời thanh nhã, tầm nhìn phi thường rộng lớn. Video cuối cùng là nàng nghịch ngợm chớp mắt, cười đến trong sáng sán lạn khuôn mặt, phụ thượng một câu, đây là 18 tuổi mộng tưởng. Nàng cá nhân trang phục nhãn hiệu tên gọi là Sơ Nhan. Không có hoa hòe lòe loẹt, cũng không có tiếng Anh danh như vậy cao lớn thượng. Chủ đánh cũng không phải cao cấp, nhãn hiệu định chế, mà là trung đoan thị trường. Này video lượt like đột phá trăm vạn, lại cho nàng mang đến không ít fan. Bình luận nhắn lại rất nhiều, trước kia xuyên thấu qua ngươi video hiểu biết xa xỉ sinh hoạt, hiện tại xuyên thấu qua ngươi video nhận rõ chính mình lười biếng. Ta không xứng, ném xuống một cây tán lăn đi ngủ, ngươi tuyệt đối là ta chú ý nhất, khoe giàu không tự biết mỹ nữa. Nắm tay nắm chặt. Như thế nào đột nhiên như vậy dốc lòng? Thật làm người không thói quen đâu. Mau giải cái kiều, làm nũng đâu? Đã lâu không làm nũng. Khương Nhan trời sinh lớn lên trắng nõn kiều nộn. Nếu tâm tình cao hứng, ở chụp video ngắn có thể mỗi ngày nói tốt nhất vài câu ngọt lời nói. Nếu là gặp không hài lòng sự tình, kia một câu. Hừ, liền rất có linh tính. Nàng là sinh khí đều giống làm nũng người. Tạc hô hô có khác đáng yêu. Ở Khương Nhan phát trong video, nàng sẽ bởi vì nhà này nhà ăn Trung Quốc hương vị không hảo mà lải nhải, nhắc nhở bọn họ tránh hố, cũng sẽ bởi vì mua được âu yếm trang sức cao hứng phấn chấn chia sẻ. Trong nhà có tư nhân phi cơ, ở nước ngoài có trang viên còn có sân golf. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võng hữu có đôi khi cũng sẽ phun tào nàng làm khí làm ra vẻ. Nhưng càng nhiều võng hữu tắc, cảm thấy nàng là khoe giàu mà không cho người phản cảm người. Bởi vì đó chính là nàng sinh hoạt, mấu chốt là chia sẻ cảm xúc thực chân thật, làm người chán ghét không đứng dậy, hơn nữa lớn lên làm người cảnh đẹp ý vui, thật sự thuận mắt. Khương Nhan phát xong video cũng không có quá nhiều để ý tới trên mạng nhắn lại, nàng hôm nay có một kiện càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Trong sách nói Khương Minh là đột phát bệnh tim, nàng liền vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Thời khắc tường đem hắn kéo đi kiểm tra sức khỏe, nói rất nhiều biến, đối phương chính là không nghe, vẫn luôn vội. Khương Nhan liền lấy chính mình cũng tường kiểm tra thân thể, nhưng là lại sợ hãi cùng phiền toái, sau đó làm Bùi Cần an bài cả nhà đều đi kiểm tra sức khỏe, hiểu biết thân thể trạng thái, có bệnh gì cũng hảo dự phòng. Trong nhà nhất không nghe lời, không chịu ngoan ngoãn uống thuốc chính là Khương Nhan, nàng chủ động nói ra. Người nhà họ Khương tự nhiên vui phối hợp. Kiểm tra sức khỏe trước, Khương Nhan còn cố ý cùng Bùi Cần cường điệu. Phải làm nhất tinh tế mà kiểm tra, đặc biệt là trái tim gì đó. Ta liền đi một lần, lần sau nhưng không nghĩ đi, còn muốn rút móng. Hảo, hắn liên tục bảo đảm. Cách nhật, Bùi Cẩn liền đem kiểm tra sức khỏe an bài thượng. Khương Nhan đối chính mình kết quả không lo lắng, nhưng là Khương Mẫu cùng Khương Minh kết quả vừa ra tới, nàng liền chạy nhanh đi xem. Đặc biệt là trái tim kiểm tra báo cáo đơn. Khương Minh cùng Khương Mẫu cảm động với Khương Nhan như vậy quan tâm chính mình, Khương Minh còn an ủi nàng. Ta hỏi qua bác sĩ, chuyện gì nhi đều không có, còn có thể sống nhiều không ít năm. Muốn sống lâu trăm tuổi, Khương Nhan nghiêm túc còn nói, dư quang nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận Khương Minh, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong sách bệnh tim hơn phân nửa là nàng khí, chỉ cần nàng không đi cùng Doãn Duệ tiếp xúc, không chà đạp chính mình, khẳng định liền sẽ không khí đến Khương Minh, nói như vậy, Khương Minh là có thể vẫn luôn bình bình an an. Chấm, thật tốt, Khương Nhan buông xuống khúc mắc, trên đường trở về còn hừ nổi lên ca, Khương Mẫu cùng nàng ngồi ở ghế sau, còn trêu chọc một chút nàng. Mụ mụ, Khương Nhan ôm Khương Mẫu tay, kéo âm cuối làm nũng. Bao lớn người, còn làm nũng, Khương Mẫu lời tuy nói như vậy, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng đỉnh đầu, đáy mắt tự ái. Khương Minh ngồi ở ghế điều khiển phụ, nhìn ghế sau, trên mặt hắn cũng mang lên cười nhạt nhìn về phía lái xe Bùi Cẩn. Tiểu Cẩn a, ta đi một chuyến công ty, ngươi đưa các nàng trở về. Bùi Cẩn gật đầu, đem Khương Minh đưa đến Khương Thị dưới lầu. Rồi sau đó, hắn lại đem Khương Mẫu cùng Khương Nhan đưa về nhà, Khương Mẫu xuống xe sau. Khương Nhan từ ghế sau thấu tiến lên, đôi tay đi phía trước duỗi, từ phía sau ôm hạ hắn cổ, còn ở nàng bên tai cười thanh. Thực mau buông ra xuống xe. Bùi Cẩn lấy lại tinh thần, Khương Nhan đã kéo Khương Mẫu tay hướng trong đi, còn cao giọng nói. Bùi Cẩn, cúi chào, nhìn ra được tới, nàng tâm tình thật sự thực hảo. Bùi Cẩn cúi đầu bật cười, nhìn Khương Nhan tiến vào sau, lúc này mới lưu luyến lái xe đi công ty. Khương Nhan sau khi trở về, bồi Khương Mẫu ở phòng khách hàn huyên sẽ thiên, Khương Mẫu lên lầu ngủ trưa sau, nàng liền nhàm chán. Trở lại phòng, nằm ở trên giường xem video bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen nàng người không ít, nàng cười híp mắt, rồi sau đó mọi cách nhàm chán soát nổi lên video ngắn. Đại số liệu quá hiểu nàng, điên cuồng an lợi các loại kịch tình cảm mãnh liệt hôn môi video. Có chút hôn đến kịch liệt, có chút hôn đến thâm tình, có chút hôn đến ôn nhu. Khương Nhan đem điện thoại ném đến một bên, duỗi tay che lại nóng lên mặt. Trong đầu đều là nàng cùng Bùi Cẩn hôn môi hình ảnh, hô vài khẩu khí. Nàng chuẩn bị học chút kỹ xảo, lại phản hồi tới nhìn kỹ. Lúc này, nàng nội tâm thổ bát thử chạy tới chạy lui, xem đến thật là làm người nội tâm mênh mông, nàng khuôn mặt đỏ bừng đến giống hồng thấu quả táo. Có một nói một, cùng Bùi Cẩn hôn môi vẫn là tương đối thoải mái, hôn đến thở không nổi cảm giác, liền càng kỳ kỳ diệu diệu. Tựa nghĩ đến cái gì? Khương Nhan lại chờ mình, đem điện thoại lấy lại đây, nằm bò mở ra cùng Bùi Cẩn khung chat. Một khắc đầu, Bùi Cẩn mới vừa mở họp xong đi trở về văn phòng, đặt ở trên bàn di động chấn động, vừa thấy là Khương Nhan tin tức, hắn gợi lên khóe môi, click mở nàng phát tới giọng nói. Mới vừa click mở, Khương Nhan hờn dỗi ngọt mềm thanh âm truyền ra tới. Ca ca, Bùi Cẩn ít hầu phát khẩn, đồng tử đều nhanh chóng ngắm nhìn, thân thể độ ấm cũng lên đây. Trong ấn tượng, Khương Nhan không kêu lên hắn vài lần ca ca, phần lớn thời điểm đều thẳng hô kỳ danh, hơn nữa, này một tiếng ca ca, cũng không quá giống nhau, nghe tương đối tâm đều tô. Đinh, Khương Nhan lại phát tới một cái giọng nói, Bùi Cẩn ánh mắt lóe lóe, thu thu tay lại chỉ, vốn đang tưởng chậm rãi, cuối cùng lại gấp không chờ nổi click mở giọng nói. Khi nào trở về cùng nhân gia yêu đương nha, ta tưởng ngươi lạc, quảng cáo, cách chương.